Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Lâm Ca. Cầu ký tên, Lâm Tử Câm rất nhiều năm không có dạng này quang minh chính đại khóc qua. Từ khi năm đó nàng được đưa tới Tử Vân, dù là trong nội tâm giấu lấy thiên đại ủy khuất, cũng chỉ là một người vụng trộm tránh trong phòng yên lặng rơi lệ. Cho nên nàng giờ phút này ôm thật chặt Bạch Mục Giá, thỏa thích chảy nước mắt, như muốn đem những năm này ủy khuất một lần khóc cái đủ, về sau liền rốt cuộc đừng khóc, hướng về sau quãng đời còn lại mỗi ngày đều cười lấy qua. Tử Vân nào đó công ty lớn chú phi tiên xử lý Bạch Nhạc thành chuyện chỗ cao cấp thành phần tri thức, quản lý thanh niên gắng sức đuổi theo đi đến ra miệng. Trông thấy rồi để hắn vô cùng chấn nộ một màn, hắn chằm chằm trên cái kia nhỏ con mồi, vậy mà cùng một cái vóc người cao to tuổi trẻ người chăm chú ôm nhau. Kia mặt hướng hắn tuổi trẻ người đồng dạng mang theo mũ cùng khẩu trang. Mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng lại để 1m75 hắn trong nháy mắt có loại đặc biệt khó chịu cảm giác. Nhưng sau đó, khi hắn trông thấy cái kia mấy cái tiểu đệ thế mà tất cả đều đứng ở nguyên nơi, như là pho tượng đồng dạng đứng ở đó, cũng không nhúc nhích thời điểm, da đầu đột nhiên có điểm run lên. Đây là tình huống như thế nào? Phát sinh ra cái gì? Bạch Mục Giã tay nghe bên trong truyền đến quá xinh đẹp âm thanh. Mau rời khỏi nơi này đi, đừng gây nên rối loạn, quái chán ghét, còn có, ngươi phù có tác dụng trong thời gian hạn định tính có điểm quá dài. Dễ dàng để người liên tưởng đến ngươi thân phận. Quá xinh đẹp nói xong, lại bổ sung nói, cũng không có việc lớn, cao cấp phù triện sư tiêu chuẩn mà thôi. Được rồi, ôm a. Bạch Mục Giã liếc rồi một mắt cái kia thân cao 1m75 sắc mặt khó coi thanh niên. Hơi chút nhíu rồi lông mày, Lâm Tử Câm nâng lên đầu, vành mắt đỏ bừng, nhưng trong mắt lại lộ ra nụ cười sán lạn, vô cùng sáng rỡ nhìn lấy Bạch Mục Giã. Tốt, chúng ta về nhà. Bạch Mục Giã gật gật đầu, hai người xoay người rời đi. Lúc này, kia 7-8 người rốt cục có thể động, nhưng bọn hắn chỉ là trơ mắt nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm rời đi. Ai cũng không dám động rồi. Lúc này, rất nhiều người chảy dũng mãnh tiến ra. Loại này tinh tế đi xa phi thuyền trang bị năng lực siêu cường. Mỗi một cái chuyến bay đều sẽ có lượng lớn lữ khách. Nơi này phát sinh sự tình, cũng không có ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Chỉ là đưa tới rồi một số người hiếu kỳ mà thôi. Nhưng cũng vẻn vẹn là hiếu kỳ, bởi vì cơ hồ không ai trông thấy Bạch Mục Giã gia phù. Bọn hắn chỉ nhìn thấy rồi mấy người kia đột nhiên liền không động rồi, giống như là biểu diễn hành vi nghệ thuật đồng dạng. Về phần ôm nhau thanh niên nam nữ, loại tràng diện này càng là rất phổ biến. Mọi người trông thấy hiểu ý cười một tiếng, không có người sẽ quá mức chú ý. Thế là thanh niên kia trơ mắt nhìn lấy cái kia lấy xuống khẩu trang khẳng định tuyệt sắc khuynh thành nữ hài nhi kéo lấy kia dáng người cao to tuổi trẻ người cánh tay quay người rời đi. Thẳng đến vào lúc này, cái kia 7-8 cái tiểu đệ mới tiến đến hắn bên thân, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Các ngươi làm sao chuyện? Thanh niên này thấp giọng quát lớn, trong mắt lóe ra tức giận tia sáng, bị người quất rồi một bàn tay không nói, chính mình mấy cái tiểu đệ thế mà như thế không góp sức, vừa mới không nhúc nhích đứng ở nơi đó làm gì a? Một chữ, sợ. Phi tiên loại này nát địa phương, Bạch Nhạc Thành loại này nát địa phương, chính là nát, chúng ta vừa mới đột nhiên liền không thể động rồi. Người kia, có thể là cái phù triện sư. Một cái coi như có chút kiến thức người run rẩy nói rằng, hắn khả năng dùng khống chế phù đánh trúng chúng ta. Phù triện sư, tự khoe là tinh anh thanh niên quản lý ngay tại chỗ sửng sốt. Ở trong thế giới của hắn, linh chiến sĩ cũng tốt, Phù Triện Sư cũng tốt, khoảng cách đều xa xôi. Hắn là tinh anh nam, mặc dù tự thân cũng có điểm tu vi, nhưng lại mười phần nhìn không lên những cái kia chém chém giết giết. Cho nên cũng không hứng thú đi tìm hiểu, có kia công phu còn không như vậy mấy cái cô nương xinh đẹp đâu. Đúng vậy, bởi vì chúng ta đều không trông thấy. Một người khác thấp giọng nói rằng, lão đại, ngài lúc này, khả năng chọc lấy không nên dây vào người rồi. Đúng vậy, à lão đại, ta tranh thủ về a. Thanh niên một mặt không cam lòng, cắn răng mắng nói, Phù Triện Sư làm sao rồi? Liền có thể vô pháp vô thiên sao? Liền có thể không nhìn đế quốc pháp luật sao? Sớm muộn tra ra bọn hắn thân phận, lão tử muốn để bọn hắn nỗ lực giá lớn. Loại thời điểm này, khí thế trên là không thể thua. Không thổi hai câu châu bò đặt xuống hai câu ngoan thoại. Về sau còn thế nào ngự dưới? Bỗng nhiên, thanh niên máy truyền tin trực tiếp hình chiếu ra một đầu tin tức. Cứ như vậy sáng loáng gảy tại trước mắt hắn. Hắn chỉ nhìn rồi thoáng qua còn kém điểm dọa tê liệt. Bởi vì bắn ra đến những tin tức này, vậy mà là hắn những năm này làm qua tất cả không thể gặp ánh sáng sự tình. Có một số việc liền hắn chính mình cũng không nhớ rõ. Cái gì ngầm chiếm công khoản a? Cái gì lợi dụng chức quyền uy hiếp quy tắc ngầm cấp dưới a? Cái gì trong âm thầm điên cuồng nhục mạ cấp trên là ngu xuẩn? Ngũ hoa bát môn, đặc biệt đầy đủ. Thanh niên lần này không phải tê cả da đầu, mà là bị dọa đến hồn phi phách tán. Này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Phát sinh ra cái gì? Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, nghĩ muốn đem những tin tức này đóng lại. Nhưng liền đang lúc này, máy truyền tin của hắn lập tức vang lên. Hắn nhìn một chút, là cấp trên của hắn đánh tới. Hắn run rẩy kết nối. Mặt trong truyền đến một hồi điên cuồng gào thét. Ngươi tên vương bát đản này. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Thua thiệt lão tử nhiều năm như vậy một mực vì ngươi nói tốt. Thay ngươi che giấu ngươi làm những cái kia phá chuyện. Không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra nhiều ngày như vậy giận người oán sự tình. Ta là ngu xuẩn đúng không? Ngươi đi, ngươi mẹ nó liền đợi đến đem ngồi tù mục xương a. Lãnh đạo ngài nghe ta giải thích đại gia ngươi. Bên kia ba một chút cúp máy, xoẹt, máy truyền tin thuận lấy tay của thanh niên bên trong rơi xuống. Cái đồ chơi này chất lượng có điểm quá tốt, rơi tại đất trên cái rắm sự tình không có. Đoán chừng lấy nó nện cái hạch đào cái gì đều không chuyện. Hắn mấy cái thủ hạ lẫn nhau liếc nhau một cái. Không khỏi tất cả đều từng bước một lui về sau đi. Lão đại bọn họ, sự việc đã bại lộ rồi. Vào lúc này ai cùng hắn đi được gần ai không may a. Tinh anh thanh niên đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Nhịn không được gào khóc bắt đầu. Hắn coi như có ngốc. Cũng có thể nghĩ đến chuyện này là ai làm. Con mẹ nó chưa bất quá chính là vậy rồi cái cô nương. Một chút lợi lộc không có chiếm còn bị đánh một bàn tay. Về phần dạng này hạ tử thủ sao? Mẹ nó Phù Triện Sư lúc nào còn có loại năng lực này rồi? Kia không cũng là một đám mãng phu sao? Vì cái gì? Tại sao vậy? Phi hành khí trên, quá xinh đẹp cười hì hì đối một cái bộ dáng đặc biệt manh cũng đặc biệt đáng yêu tiểu cô nương. Khoe khoang nói, như thế nào? Muội muội. Tỷ tỷ lợi hại không lợi hại. Loại này điêu trùng tiểu kỹ. Có cái gì đáng giá khoe khoang? Tiểu cô nương chừng rồi một mắt quá xinh đẹp. Sau đó đột nhiên hỏi nói. Ngươi vì cái gì khôi phục nguyên bản bộ dáng? Quá xinh đẹp, yêu nhã nhìn rồi nàng một chút. Bởi vì ta vui vẻ nha. Nói xong, quá xinh đẹp cười tủm tỉm nhìn lấy cô gái nhỏ. Ngược lại là ngươi. Năm đó ngươi liền ưa thích giả bộ nai tơ. Không nghĩ tới bây giờ ngày một thậm tệ hơn. Ngươi không đối lý sao? Ha ha, tiểu cô nương cười lạnh một tiếng. Cũng không đáp lời. Một bên cùng bạch mục giã chen ở một cái chỗ ngồi trên. dính tại bạch mục giã bên thân Lâm Tử Câm có điểm ngơ ngác nhìn tiểu cô nương. Ngươi thật sự là Hàn Băng Tuyết tiên tử. Vì cái gì ta hỏi ngươi lại không thừa nhận? Thừa nhận cái gì? Hàn Băng Tuyết tiên tử đã sớm chết rồi. Ta không phải nàng. Manh manh đát tiểu cô nương hình chiếu lạnh như băng nói rằng. Tứ muội, xem ra hai ta có lẽ thật tốt nói chuyện rồi. Quá xinh đẹp không nói lời gì kéo lên tiểu cô nương. Tay, hai người trong nháy mắt biến mất rồi bóng dáng. Lâm Tử Câm lệch đầu nhìn lấy bạch mục giã. Các nàng tình huống như thế nào? Ngươi không cảm thấy các nàng rất lợi hại phải không? Bạch mục giã cười lấy hỏi. Là rất lợi hại nha. Tung hoành internet, quả thực chính là vô địch tồn tại. Giống vừa mới loại chuyện này. Đối ta nhà nho nhỏ đến không nói cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Tử Câm có chút kiêu ngạo nói rằng. Các nàng nha, cũng là có cố sự người a. Bạch mục giã cười một tiếng. Một mặt cưng chiều nhìn lấy Lâm Tử Câm. Ca ca ta biết rõ cũng không nhiều. Về sau chúng ta cùng một chỗ. Chậm rãi hướng ra đào a. Tốt lắm tốt lắm. Lâm Tử Câm một mặt vui vẻ. Chỉ cần có thể ở ca ca bên thân, làm cái gì cũng là hạnh phúc. Không gian ảo bên trong, quá xinh đẹp nhìn trước mắt rực rỡ động lòng người xinh đẹp nữ tử. Vì cái gì không chịu nói với nàng lời nói thật đâu? Tại sao phải nói thật đâu? Xinh đẹp nữ tử liếc mắt quá xinh đẹp một mắt. Ngược lại là ngươi, sẽ không phải là động rồi phàm tâm. Nhìn lên tiểu gia hỏa kia rồi a. Nói bậy những cái gì? Lão nương số tuổi đều có thể làm hắn tổ tổ tổ tổ tổ tổ nãi nãi rồi. Quá xinh đẹp lật một cái xem thường. Bất quá ta ưa thích hắn. Ngược lại là thật, nhưng không phải ngươi nghĩ loại kia ưa thích. Thôi đi, thôi đi. Năm đó liền mắt cao hơn đầu Lưu Quang Nguyệt tiên tử. Cái gì thời điểm đối một cái nam nhân thật tình như thế qua? Ngươi những lý do này dùng để qua loa tắc trách người khác hoàn thành. Lấy ra lắc lư ta. Vẫn là kém rồi điểm. Xinh đẹp nữ tử cười lạnh nói rằng. Ta không có. Người khác nói mò. Quá xinh đẹp mũi tên miệng phủ nhận. Sau đó liếc rồi một mắt xinh đẹp nữ tử. Chế nhạo nói. Ta nói tiểu tuyết. Nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi làm sao vẫn là này tính tình. Ngươi là một cái yêu, là cái đại yêu tinh đâu. Ta nói rồi, năm đó Hàn Băng Tuyết tiên tử đã sớm chết rồi, ta bất quá là nàng một đạo chấp niệm. Xinh đẹp nữ tử nhìn lấy quá xinh đẹp. Ngươi cũng là, cho nên ngươi không già, về sau vẫn là có thể gả cho hắn. Nói ít những cái kia lời vô vị. Ngươi nhìn lấy hai đứa bé kia, không vui sao? Quá xinh đẹp liếc nàng một cái. Tứ muội, chuyện đã qua, nên thả xuống liền để xuống đi. Chúng ta cũng là một đạo không chết chấp niệm. Thật thả xuống ngày kia, chính là triệt để tan thành mây khói ngày ấy. Xinh đẹp nữ tử nhìn lấy quá xinh đẹp. Ngươi sẽ triệt để thả xuống sao? Ngươi bây giờ bất quá là đi theo người mình thích bên thân. Trôi qua vui vẻ mà thôi. Nhưng ngươi thật có thể thả xuống sao? Nói như vậy, ngươi không ưa thích Lâm Tử Câm. Nhiều đáng yêu tiểu cô nương. Siêu mỹ, ta rất thích đâu. Quá xinh đẹp hai tay so tâm. Hướng về phía xinh đẹp nữ tử nhíu mày. Ngươi ít ngắt lời. Ta không ưa thích nàng sẽ ở nàng bên thân nhiều năm như vậy. Xinh đẹp nữ tử liếc nàng một cái. Ngươi trả lời ta, ngươi sẽ triệt để thả xuống sao? Quá xinh đẹp trầm mặc một hồi, lung lay đầu, thở dài nói, nào có dễ dàng như vậy thả xuống, kia chẳng phải xong rồi. Xinh đẹp nữ tử nói, cho nên ngươi có tính toán gì? Quá xinh đẹp cười khổ nói, ta liền nhục thân đều không có, có thể có tính toán gì? Nhưng tiểu bạch sẽ giúp ngươi, đúng không? Xinh đẹp nữ tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp chân mày nhướng lên, hơi chút nhíu lên lông mày, nhìn lấy xinh đẹp nữ tử. Loại này chuyện, không cần liên lụy đến hắn trên người. hắn vẫn là cái đứa bé, nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ cao lớn. Xinh đẹp nữ tử nói, người ít đến, người sẽ cam lòng để Lâm Tử Câm giúp ngươi. Quá xinh đẹp tức giận nói, nàng cũng là ngươi nhìn lấy lớn lên, ngươi bỏ được để cho nàng đi loại địa phương kia mạo hiểm. Xinh đẹp nữ tử lập tức trở nên trầm mặc, nàng chế giễu quá xinh đẹp là ưa thích Bạch Mục Giá. Nhưng chính nàng lại làm sao không ưa thích Lâm Tử Câm đâu. Lâm Tử Câm cũng là một cái siêu cấp thiên tài. Không phải năm đó nàng sẽ không lựa chọn đi theo Lâm Tử Câm bên thân. Kia thời điểm cũng thật là tồn lấy một chút tâm tư khác. Nhưng ở chung lâu rồi, làm sao lại không có tình cảm. Cho nên, quên đi thôi Tiểu Tuyết. Không cần suy nghĩ những chuyện kia. Quá xinh đẹp sâu kín nói rằng, nếu có một ngày, bọn hắn thật có thể đi đến một bước kia. Như vậy, không cần chúng ta nói cái gì, bọn hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Nếu như đi không đến một bước kia, chúng ta cần gì phải để hai đứa bé đi mạo hiểm. Chấp niệm có thể có, tựa như ngươi nói, chúng ta vì sao vẫn còn, cũng là bởi vì chấp niệm còn tại. Nhưng ngươi là có hay không rõ ràng, chúng ta chấp niệm thật chỉ là bởi vì cừu hận sao? Khó nói liền không thể là đối này tốt đẹp nhân gian quyến luyến sao? Hàn Băng Tuyết tiên tử trầm mặc thật lâu mới thở rồi một hơi thật dài. Tỷ, này điểm, ta thật không bằng ngươi nhìn thoáng được. Bất quá, ngươi cũng nói phục ta rồi. Không phải ta thuyết phục ngươi, mà là ngươi thực chất bên trong kỳ thực cùng ta đồng dạng. Tỷ muội chúng ta bốn cái ở một ít địa phương đều rất giống. Quá xinh đẹp nói rằng, ngươi nhìn thấy nhị tỷ rồi? Hàn Băng Tuyết tiên tử hỏi nói. Nhìn thấy rồi, vẫn là như cũ, mà lại nàng rất thỏa mãn hiện tại loại cuộc sống này. Quá xinh đẹp cười lấy nói rằng, nói đến nhị tỷ hiện tại có cái mới ngoại hiệu, gọi cây cột ca, ha ha ha ha ha. Còn có loại chuyện này, nhanh nói cho ta một chút. Phi thuyền cao tốc lái rời Bạch Nhạc Thành, hướng lấy Bách Hoa phương hướng bay nhanh mà đi. Đêm đó, Lâm Tử Câm thời gian qua đi 7 năm về sau, rốt cục lại cùng Bạch Mục Giá ở cùng một chỗ. Chú ý không lên nghỉ ngơi, như cái nữ chủ nhân đồng dạng, tinh thần đầu 10 phần ngay đầu tiên dò xét một vòng lãnh địa. Sau đó đem Bạch Mục Giã từ trong phòng ngủ đuổi đi, trực tiếp chiếm đoạt gian phòng của hắn, nhưng cũng không cho phép Bạch Mục Giã cách nàng quá xa. Người ngay tại sát vách gian phòng kia, ta cảm thấy rất tốt. Bất quá cái kia cái gì cũng đều không hiểu, đại thẩm là chuyện gì xảy ra. Người mời đến bảo mẫu, làm sao nhìn qua có điểm sững sờ. Nàng nha, nàng gọi Bạch Tiểu Hoa. Bạch Mục Giã cười lấy đem Bạch Tiểu Hoa đại thẩm lai lịch cùng Lâm Tử Câm nói một lần. Lâm Tử Câm nghe được trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Đây đều là vừa mới phát sinh. Đúng vậy a, hôm nay đi đón trước ngươi phát sinh sự tình. Bạch Mục Giã một mặt bình tĩnh trả lời nói. Hắc hắc, ta ca ca lợi hại nhất. Lâm Tử Câm một mặt sùng bái, một bộ nhỏ mê muội dạng, nhìn thấy không có gì tâm nhãn, không có gì tâm cơ, cũng nhìn không ra có cái gì bản sự. Nàng thậm chí đều không hỏi Bạch Mục Giã xử lý Tề Vương nhiều người như vậy có thể bị nguy hiểm hay không, bởi vì nàng đã sớm nghĩ làm như vậy. Nếu như không phải biết rõ nàng Lâm ca ngoại hiệu, còn có kia đem cánh cửa giống như đao dưới cho tới bây giờ không để người sống miệng. Nếu như không phải từ nhỏ đã biết rõ này nha đầu tính cách, chỉ nhìn nàng hiện tại này ngọt ngào nhơn nhớt bộ dáng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cái này là một cái đơn thuần đẹp thiếu nữ. Chờ sáng mai, ta đem những cái kia đồng bạn đều giới thiệu cho ngươi nhận biết. Bạch Mục Giã nói rằng. Lâm Tử Câm một mặt hưng phấn. Tốt lắm, ta cũng đã sớm nghĩ biết bọn hắn rồi a. Nhất là cái kia gọi Tư Âm tiểu tỷ tỷ, nàng thật đáng yêu. Tiểu tỷ tỷ, Bạch Mục Dã lúc này mới nghĩ đến, bên thân những người này ở giữa, Lâm Tử Câm mới là tuổi tác nhỏ nhất. Công tử, ăn cơm đi. Bạch Tiểu Hoa ở phía dưới kêu nói. Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm xuống lầu đi đến nhà hàng. Lâm Tử Câm tiến tới nghe thấy một chút. Hoa, quá thơm rồi. Xinh đẹp tỉ tỉ thật tốt. Tiểu Nha đầu miệng thật ngọt. Quá xinh đẹp hình chiếu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cười tủm tỉm nhìn lấy hai người. Sau đó, một cái khác dung nhan tuyệt hảo nữ tử xuất hiện ở quá xinh đẹp thân bên. Nhàn nhạt nói, cơm hôm nay là ta làm, ngươi là của ta nho nhỏ trắng. Lâm Tử Câm có điểm ngốc. Trước mắt này xa lạ tuyệt sắc mỹ nữ, liền âm thanh đều rất lạ lẫm. Nhưng cũng có như vậy một tia cảm giác quen thuộc, để Lâm Tử Câm thậm chí có chút không dám xác định. Ta tên, đã sớm quên rồi, nhưng ở năm đó, tất cả mọi người gọi ta Hàn Băng Tuyết. Tuyệt sắc mỹ nữ nhìn lấy Lâm Tử Câm, nhấn mạnh nói, cơm hôm nay là ta làm, ngươi vậy mà lại nấu cơm. Nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ cũng là để ta nấu cơm. Cho tới bây giờ cũng không chịu quản ta. Ngươi, nho nhỏ trắng, ngươi quá làm cho ta thương tâm rồi. Lâm Tử Câm lập tức một mặt ủy khuất, lã chã trực khóc. Được rồi, đừng ở kia diễn rồi. Đã nhiều năm như vậy, làm ta không hiểu rõ ngươi làm sao. Hàn Băng Tuyết tiên tử liếc rồi một mắt Lâm Tử Câm, bình tĩnh nói rằng. Lâm Tử Câm lập tức đừng khóc, bĩu bĩu môi, lão lão thực thực ngồi xuống, đem khăn ăn tiệm vải tốt, sau đó nhìn Bạch Mục Dã, đều sớm đói bụng không? Nhanh ăn đi. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói. Lâm Tử Câm trong nháy mắt cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu xông pha chiến đấu. Hoa, thật là thơm. Một bên ăn còn một bên không quên quở trách lấy. Nho nhỏ trắng, người thật sự là không có lương tâm. Uổng ta nhiều năm như vậy tay phân tay nước tiểu lôi kéo ngươi. Ngươi biết làm cơm, thế mà cho tới bây giờ không chịu cho ta làm một trận. Đi đến ca ca này lập tức liền lấy ra thật bản sự. Quá phận rồi, ngươi tay phân tay nước tiểu lôi kéo ta. Ta, Hàn Băng Tuyết tiên tử kia trương tuyệt đẹp trên mặt mây đen dày đặc. Còn có, ngươi rõ ràng dáng dấp đẹp như thế. Mặc dù chỉ so với ta kém rồi từng điểm một, nhưng cũng rất có thể nha. Vì cái gì không sớm một điểm để ta trông thấy? Mỗi ngày ấy chưa cái manh manh đát tiểu cô nương, ngươi thẹn được hoàng không? Hàn Băng Tuyết tiên tử, ta hiện tại có điểm hối hận, tại sao phải bày ra tài nấu ăn rồi? Đúng, đều do Lưu Quang Nguyệt. Nếu như không phải nàng kích ta, nói ta vô số năm chưa làm qua cơm, khẳng định tay nghề không thạo, làm ra đồ vật vô cùng khó ăn. Ta có thể trúng kế sao? Bên kia trong phòng khách, truyền đến Bạch Tiểu Hoa đại thẩm nghiêm túc học tập âm thanh. Ba a a trắng, si ao, nhỏ, hát u ha, hoa, Bạch Tiểu Hoa, hoa, xinh đẹp lão sư, ta học xong đâu? Thật giỏi. Bên kia truyền đến quá xinh đẹp cổ vũ âm thanh. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, Hàn Băng Tuyết, ngoặc kép, Lưu Quang Nguyệt, ngoặc kép. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt một mặt vô tội Lưu Quang Nguyệt tiểu tỷ tỷ. Ngươi không lời cái đầu a? Phòng khách cái kia không phải ngươi sao? Tiểu Bạch đồng học cùng Lâm muội muội hạnh phúc ở chung sinh hoạt. Cứ như vậy bình tĩnh bắt đầu rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Câm dậy thật sớm, bắt đầu rồi huấn luyện. Mặc lấy một thân huấn luyện phục, Lâm Tử Câm trông thấy Bạch Mục Dã, mặt mày cong cong, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Ca ca, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, cũng gia nhập huấn luyện ở giữa. Huấn luyện về sau, hai người cùng một chỗ rửa mặt, cùng một chỗ ăn bữa sáng. Ăn ý được tựa như là cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Ăn xong điểm tâm, Bạch Mục Dã liên hệ Cơ Thải Y mấy người bọn hắn, triệu hoán bọn hắn đi bí mật căn cứ gặp mặt. Bạch Mục Dã đánh xong kêu gọi liền đi rồi, nhưng hắn y nguyên không phải thứ nhất. Cái thứ nhất tới đó, thế mà là Đan Cốc. Trông thấy đứng ở Bạch Mục Dã bên thân Lâm Tử Câm, Đan Cốc toàn bộ người đều mộng rồi, trợn mắt hốc mồm mà nói: "Lâm ca, tiếp lấy." Mới đột nhiên giống như là về hồn đồng dạng, nhìn lấy Bạch Mục Dã: "Bạch ca, này tình huống như thế nào? Ngươi nhận biết a? Vậy liền quá tốt rồi, không cần ta giới thiệu." Đừng, ca, ngài vẫn là giới thiệu cho ta một chút, đây là tình huống như thế nào?" Đàn Cốc một mặt không dám tin tưởng nhìn xem Lâm Tử Câm, sau đó lại nhìn xem Bạch Mục Dã: "Lâm ca cùng ngươi, há, ta nữ bằng hữu." Bạch Mục Dã bình tĩnh nói: "Ta là ngươi Bạch ca tiểu tức phụ." Lâm Tử Câm lộ ra một nụ cười sán lạn: "Đáng thương đơn độc thân chó Lâm ca hội fan hâm mộ thâm niên thành viên Cốc Triệt để mộng bước. Rồi, Tử Câm chuyển trường đến đây, tức sẽ trở thành bạn học của chúng ta." Bạch Mục Dã mỉm cười nói: "Không phải, ca, ngày này từ chỗ nào tìm đến diễn viên a?" Đàn Cốc y nguyên vẫn là có điểm không thể tin được. "Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta cần lấy tìm diễn viên." Bạch Mục Dã chừng rồi Đan Cốc một mắt: "Nói như vậy, đây hết thảy đều là thật?" Đan Cốc ánh mắt lộ ra to lớn kinh hỉ. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy gật gật đầu. Sau đó, Đan Cốc trong nháy mắt từ trong nhẫn không gian lấy ra một đống lớn đồ vật. Thật là một đống lớn. Lâm Tử Câm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đan Cốc trước mặt lập tức nhiều rồi một đống lớn loạn thất bát. Tao đồ vật. Đủ loại nhỏ đồ ăn vặt, đồ chơi, figure. Đàn Cốc nằm nhoài ở mặt trong điên cuồng tìm kiếm lấy. Rất mau tìm ra một cái mới tinh quyển nhật ký, sau đó vung tay lên: "Đêm này chồng loạn thất bát tao đồ chơi thu lại. Bạch Mục Dã, người nhẫn không gian chính là dùng để chứa những này." Đàn Cốc: "Hắc hắc hắc, địa phương lớn, giả bộ dưới." Bạch Mục Dã: "Ta cảm thấy ngươi trong đầu địa phương cũng không nhỏ." Đan Cốc ngoặc kép, không thèm để ý ác miệng Bạch ca. Đan Cốc cầm lấy quyển nhật ký, Triều Thánh giống như một mặt thấp thỏm đi đến Lâm Tử Câm trước mặt: "Lâm ca, ta là của ngài fan hâm mộ, có thể cho ta ký cái tên sao?" Bạch Mục Dã ngoặc kép: "Mất mặt hay không a Đan Cốc đồng học? Ngươi bây giờ cũng là một minh tinh học sinh rồi được không? Lại nói nàng rất nhanh liền trở thành ngươi bạn học, liền không thể rụt rè một chút sao?" Hiển nhiên, hoàn toàn không thể. Cầm tới Lâm Tử Câm ký tên về sau, Đàn Cốc toàn bộ người đều đắm chìm trong to lớn hạnh phúc ở giữa. Dù là Bạch Mục Dã dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn đều không có thể phát giác được. "Ha ha ha ha, ta trước đó liền thổi qua châu, nói ta có thể cầm tới Lâm ca thân bút ký tên. Đám kia đồ ngốc chết sống không tin, quay đầu ca liền phơi cho bọn hắn nhìn xem. Ca trước đó thổi qua châu đã thực hiện rồi. Về sau ở Lâm ca hội fan hâm mộ bên trong, ai dám trêu chọc ta?" "Ha ha ha ha." Đàn Cốc giơ quyển nhật ký cuồng tiếu: "Xong rồi, hắn điên rồi." Bạch Mục Dã khóe miệng co giật lấy nói. Lâm Tử Câm nháy mắt mấy cái, nói rằng: "Đan Cốc đồng học, chúng ta lại hợp chương ảnh a." "Đan Cốc, hoa." Bạch Mục Dã nhìn lấy trong màn ảnh cẩn thận từng ly từng tí đứng ở Lâm Tử Câm bên thân Đan Cốc, vui vẻ đến như cái cấp 8 đồ đần, có chút không lời mà nói: "Ngươi có thể bình thường điểm sao?" "Ta hiện tại liền rất bình thường a." "Ha ha ha ha ha, thật Bạch ca, ta đặc biệt bình thường, ta cũng không muốn cười nhưng là thực sự nhịn không được a." "Ha ha ha, tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi." Bạch Mục Dã một mặt không lời cho bọn hắn hợp chương ảnh. Đàn Cốc đã kích động đến nói đều muốn nói không nên lời rồi. Lúc này Cơ Thải Y cùng Tư Âm cùng nhau đã đến. Hai người trông thấy Lâm Tử Câm trong nháy mắt Tư Âm. Hoa, Cơ Thải Y, hoa, Bạch Mục Giã, Bạch Nhãn, Tư Âm, Lâm ca, là ngươi sao? Sao ngươi lại tới đây nha? Nhanh cho ta ký cái tên hợp chương ảnh. Ta muốn bắt đi khoe khoang. Bạch Mục Giã, này mẹ nó là can đảm đó nhỏ thẹn thùng Tư Âm. Nói ra đi ai dám tin? Cơ Thải Y lại có chút nhăn nhó, có điểm thẹn thùng, còn có mấy phần ngượng ngùng nhìn lấy Lâm Tử Câm. Ta cũng muốn, xong rồi, Bạch Mục Giã vỗ một cái trán. Chính mình này mấy người đồng bọn đều điên rồi. Còn tốt còn có Lão Lưu. Hắn từ trước đến nay là nhất ổn, mà lại một cái lớn nam sinh, chắc chắn sẽ không mất mặt như vậy mất mặt. Bạch Mục Giã đến bây giờ đều rất khó hiểu, Lâm Tử Câm loại này một trận tranh tài đều không đánh qua người, làm sao có thể có như thế đông đảo ủng độn. Cũng bởi vì nàng ưa thích dùng cánh cửa giống như đao lớn chém người. Lại nói nơi này là Phi Tiên A, không phải Tử Vân. Tất cả mọi người qua sớm nha. A, Lão Lưu đẩy cửa tiến đến, một mắt trông thấy ba cái siêu cấp đẹp thiếu nữ tụ cùng một chỗ tự chụp hình ảnh. Sau đó khẽ nhếch miệng, Bạch Mục Giã, Lão Lưu, người nhất định phải chịu đựng a. Lưu Chí Viễn, Lâm ca, này tình huống như thế nào? Người tại sao lại ở đây? Bạch Mục Giã mỉm cười, xem đi, vẫn là Lão Lưu đáng tin nhất. Liền một chữ ổn, Lão Lưu, thật sự là Lâm ca. Ha ha ha, Lâm ca cầu ký tên chụp ảnh chung a. Phù Long chiến đội, trừ rồi Bạch Mục Giã bên ngoài, toàn bộ luân hãm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.